Sau khi tôi chạy trốn, bạn đời người thực vật tức giận đến mở mắt. Chương 7, theo tôi đi, cả đời này tôi sẽ che chở cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Hoàn liếc xuống chân Tông Hách, khóe miệng giật nhẹ, rồi lập tức bước đến bên cạnh, kéo một chiếc ghế ngồi sát cạnh Tông Hách, nghiêm túc nói. Nói đi, Tông Hách nhíu mày đầy bất mãn. Ngày thường thấy cậu trong hình thú hay làm nũng, anh hận không thể dính lấy không rời, thế mà khi thấy hình người lại lạnh nhạt như thế. Chẳng lẽ muốn anh biến về nguyên hình trưởng thành mới chịu? Đường Hoàn thúc giục, Nguyên soái, tôi nghe đây, anh muốn nói gì thì cứ nói. Cậu thật sự nghiêm túc, đang muốn suy nghĩ kỹ xem, nếu Tông Hách nói ra chuyện này, cậu có chịu đựng nổi không, và liệu có cần ly hôn hay không? Lúc này, Tông Hách đứng dậy, kéo chiếc ghế dưới mông sát lại bên cạnh cậu. Hai chiếc ghế kề sát nhau, áp lực bên cạnh Đường Hoàn lập tức tăng mạnh. Bờ vai rộng của Tông Hách che mất ánh đèn, bóng tối đổ xuống vừa khéo dừng trên người cậu. Theo phản xạ, Đường Hoàn hơi co người lại, cảnh giác nhìn thẳng vào người trước mặt, tay nắm chặt lưng ghế, cả người căng thẳng. Tông Hách bật cười, nếu tôi muốn làm gì cậu, cậu có thể chống lại nổi không? Đường Hoàn xấu hổ buông ghế ra, nhét tay vào túi, giống như thật sự không thể. Trước hết là cậu đánh không lại Tông Hách, thứ hai là bọn họ là vợ chồng hợp pháp, cậu cũng có nghĩa vụ phải thực hiện trách nhiệm của mình. Luật pháp ở thời này là để khuyến khích mọi người sinh con, trẻ con là thứ quý giá nhất. Nghe nói thời này khoa học có thể tạo ra con người, mà gen của cậu và Tông Hách cực kỳ hợp nhau, có thể sinh ra đời sau ưu tú. Vì vậy hai người mới được ghép đôi, đại tráng là họ hàng của Tông Hách, vậy nếu họ có con, chẳng phải cũng sẽ đáng yêu như đại tráng sao? Nghĩ tới đây, Đường Hoàn lập tức lắc đầu, nghĩ gì thế này, không thể chỉ vì trẻ con đẹp mà ở lại sinh con với nhau. Tông Hách thấy cậu lắc đầu, tưởng cậu vẫn còn biết chừng mực, liền nói. Bố tôi mất sớm, tôi được chú Lâm nuôi lớn. Đường Hoàn gật đầu, nhìn cách Tông Hách đối xử với chú Lâm thì biết. Không giống quan hệ chủ tớ, mà giống người thân hơn. Hồi cậu mới đến đây không có tiền, ngay cả mua đồ chuẩn bị livestream cũng không nổi, định vay trên mạng tinh tế. Ở đây mua hàng online rất tiện, nếu túng quẫn có thể mua trước trả sau, một tháng không tính lãi, qua một tháng thì chủ shop tính một. Lãi, họ không sợ khách quỵt vì ai cũng có ID, nếu nợ mà không trả, hệ thống sẽ chặn mua sắm. Thời nay không còn siêu thị, tất cả đều mua online, bị cấm mua chẳng khác nào cắt đứt đường sống, chẳng ai dám nợ không trả. Khi chú Lâm biết chuyện, chú nói, Đường Đường là vợ nguyên soái, mua đồ còn phải vay nợ, chẳng phải bị người ta cười. Tôi có tiền riêng, cậu cứ dùng trước, sau này khi nguyên soái tỉnh lại thì bảo anh ấy đưa cậu tiền tiêu vặt hàng tháng. Đường Hoàn cảm động nhưng không muốn nhận, chú Lâm tóc bạc, mặt đầy nếp nhăn, nhìn là biết tuổi không nhỏ. Cậu không nỡ vay tiền người già. Nhưng chú Lâm không để cậu từ chối, còn chuyển khoản ngay. Không sao, đây là tiền tiêu vặt trước kia nguyên soái cho tôi. Trong nhà chi phí đều do đế quốc trợ cấp cho nguyên soái, tôi không cần dùng. Tôi cho cậu trước 1 triệu, thiếu thì nói tôi. Đường Hoàn định nói gì đó, nhưng miệng vừa mở ra đã bị con số 1 triệu làm nghẹn lại. Nghe ý chú Lâm, đây chỉ là tiền lẻ, chú còn nhiều hơn nữa. Nếu là quản gia bình thường, nguyên soái đâu thể đối đãi như vậy. Rõ ràng chú Lâm ở đây như người thân dưỡng già. Lúc này, Tông Hách kéo tay cậu, tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ tôi là cô ruột của bệ hạ. Đường Hoàn tròn mắt, bị tin này làm cho choáng váng, quên cả rút tay về. Vậy chẳng phải Tông Hách là em họ của hoàng đế, và là chú họ của thái tử đương triều sao? Tông Hách nói tiếp, tôi với bà ấy không hợp. Lần này về nhà, bà ấy chắc lại tìm cớ để gây chuyện. Đường Hoàn căng thẳng, nghiêm túc nói. Nguyên soái, chuyện ly hôn tôi nghĩ mình còn có thể cân nhắc lại. Tông Hách sầm mặt, nghe tôi nói hết đã. Đường Hoàn mím môi, bị quát đến sững người. Vậy thì để lát nữa nói chuyện ly hôn. Tình huống nhà anh vượt xa dự đoán của tôi phải đi đây. Tông Hách tức muốn nổ tung, cái người không biết sợ này. Anh ghét nhất là bị ngắt lời khi đang nói. Với quân nhân, phục tùng mệnh lệnh là nguyên tắc hàng đầu. Chỉ cần giữ được kỷ luật nghiêm minh là được, không được phản bác. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn kia, đôi mắt ấm ức, môi khẽ mím, yếu ớt như chịu không nổi một cái tát của anh, khiến cơn giận vừa dâng liền tắt ngấm. Anh đẹp, Cậu tùy hứng, và cậu đáng được như thế. Tông Hách kiềm chế, nói, ý tôi là, đừng để ý bà ấy. Bảo cậu đi thì đừng đi, nếu bà ấy đến nhà thì không mở cửa. Bà ấy muốn làm gì thì cứ kể, coi như không quen biết. Đường Hoàn trợn mắt, vậy, bà ấy là mẹ ruột anh sao? Tông Hách cười lạnh, còn không bằng mẹ nuôi. Đường Hoàn im lặng, nhìn nụ cười lạnh đó, cậu bỗng thấy vị nguyên soái lẫy lừng này cũng có chuyện không vui. Chiến đấu ngoài chiến trường chưa đủ, còn phải đấu với mẹ ruột, thật chẳng dễ dàng gì. Cậu thở dài, được rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ không so đo với bà ấy nữa. Thế còn chuyện ly hôn? Tông Hách nhướng mày, cậu chắc chắn muốn ly hôn khi chưa biết rõ thân phận mình. Đường Hoàn ho khẽ, vô tội nói, anh coi như tôi quen miệng nói thế đi. Sắc mặt Tông Hách càng khó coi hơn, quen miệng nói ly hôn là ý gì chứ? Đường Hoàn đứng lên, lúc này mới nhận ra tay mình vẫn bị anh nắm. Cậu thử rút ra nhưng không được, ngược lại Tông Hách còn siết chặt hơn. Bàn tay anh khác cậu, vì cầm súng quanh năm nên chỗ nào cũng có vết chai, đầu món trỏ hơi thô ấn nhẹ lên mờ u bàn tay, hơi nhồn nhột, nhột. Đường Hoàn liếc xuống, trong lòng thật sự khâm phục Tông Hách. Tuổi trẻ như vậy mà đã có địa vị trong quân đội, trải qua biết bao máu và mồ hôi, bao lần sống chết, hẳn chỉ có anh mới rõ. Nhìn vào ánh mắt bướng bỉnh của đối phương, Đường Hoàn bỗng nhớ đến lúc đại tráng nổi cáu, khi không được thứ mình muốn, nhóc ta cũng nhìn cậu y hệt như vậy. Nghĩ tới đây, Đường Hoàn bật cười, tôi đi tắm trước, anh ngủ sớm đi, ngủ nhiều mới mau khỏe. Cậu vỗ vỗ mờ u bàn tay Tông Hách, giọng y như đang dỗ một đứa trẻ đang giận. Tôi quay lại ngay, ánh mắt Tông Hách lóe nhẹ, rồi mới buông tay ra. Đường Hoàn liếc nhìn ngón tay mình, khóe miệng nhếch nhẹ. Thì ra nguyên soái đại nhân chỉ chịu mềm, không chịu cứng, TSK. Đường Hoàn rửa mặt xong, thay đồ ngủ rồi bước ra. Tông Hách vẫn đang xem báo cáo, cậu nhanh chóng trèo lên giường, lăn vào mép trong, nhắm mắt lại, ngủ. Sống với mèo lâu rồi, Đường Hoàn thấy mình cũng sắp thành mèo, chỉ cần gối đầu là ngủ được, một ngày ngủ mười mấy tiếng. Nếu không phải cậu không có dị năng, chắc cậu cũng nghi ngờ tinh thần mình bị thương nặng. Lúc này, Tông Hách đứng dậy, thấy cậu định ngủ thì tắt đèn cho cậu. Nhờ khả năng nhìn đêm xuất sắc, anh đi thẳng vào phòng tắm. Chỉ chốc lát sau, anh mặc đồ ngủ quay lại, nằm xuống bên cạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Đường Hoàn trông như ngủ say, anh chọc chọc vai cậu. Tôi biết cậu chưa ngủ. Đường Hoàn trợn mắt trong bóng tối. Anh nghĩ cậu là heo chắc, 3 phút đã ngủ được. Ai tắm mà chỉ mất 3 phút. Tốc độ của quân nhân đúng là đáng sợ, bên tai vang lên giọng hỏi đầy chú ý. Hôm nay cậu đánh vào mông đại tráng. Hả? Đường Hoàn chờ mình đối diện với Tông Hách. Trời tối nên không nhìn rõ mặt anh, nói chuyện cũng thoải mái hơn. Nó không nghe lời, nhóc đó mách lẻo với anh à? Tông Hách đưa tay, khẽ xoa nhẹ lên mông cậu. Đường Hoàn như con thỏ bị giật mình, nhảy vọt ra xa, suýt nữa đập đầu vào tường. Tông Hách tốt bụng giữ lại, kéo cậu vào lòng, vừa nín cười vừa an ủi. Đừng sợ, tôi chỉ báo thù thôi. Đường Hoàn, có bệnh à, cố ý quá còn gì. Qua mấy ngày ở chung, Đường Hoàn đã xác định, nguyên soái đại nhân bề ngoài nghiêm túc, nhưng bên trong đen tối, trời sinh đã vậy, và có lẽ anh còn chẳng biết mình đen tối đến mức nào. Loại người này mới là khó đối phó nhất. Sáng hôm sau, một chiến hạm quân dụng lặng lẽ treo lơ lửng trên không phía viện điều dưỡng. Từ trên xuống dưới, một hàng quân nhân nghiêm nghị, trật tự truyền toàn bộ đồ đạc lên chiến hạm. Đường Hoàn vừa ngủ dậy, đứng bên cửa sổ nhìn cảnh mọi người bận rộn bên ngoài, mặt bình tĩnh nhưng tim lại đập nhanh hơn. Cậu theo Tông Hách về đế tinh chẳng khác nào công khai thân phận vợ nguyên soái trước mọi người. Từ giờ, đường rút lui gần như không còn. Tông Hách đã thay quân phục, 3 năm rời đế tinh, nay trở về, anh vẫn là huyền thoại bất bại của đế quốc, là trụ cột. Là lưỡi dao sắc bén bảo vệ người dân. Khí chất kiêu hãnh không cho phép anh mặc thường phục lên quân hàm. Đã mặc quân phục rời đế tinh thì nay cũng sẽ mặc quân phục trở về. Nghe tiếng bước chân, Đường Hoàn quay đầu lại, thấy người đàn ông ấy bước đến. Dáng người thẳng tắp dưới bộ quân phục càng tôn lên bờ vai rộng, eo gọn, lưng vững chãi, như thể không gì có thể quật ngã. Đôi chân dài đi trong đôi ủng quân dụng, mỗi bước đều chắc nịch. Toát ra sự trầm ổn và kiên quyết. Khi bắt gặp ánh mắt chân thành, kiên định ấy, không hiểu sao Đường Hoàn lại thấy hơi căng thẳng. Rồi cậu thấy anh bước đến trước mặt, đưa tay ra, giọng không cao nhưng đầy khí thế. Theo tôi, cả đời này tôi sẽ che chở cho cậu. Đường Hoàn sững người nhìn bàn tay ấy, rồi siết nhẹ tay mình, như bị ma xui quỷ khiến mà đưa ra. Bàn tay cậu lập tức bị anh nắm chặt, Đường Hoàn hít sâu một hơi, đến nước này rồi, liều một phen thôi. Ngày 31 tháng 3 năm 1587 theo lịch Tân Tinh, lúc 3 giờ chiều, sau 3 năm, huyền thoại bất bại của đế quốc, Tổng Nguyên Soái Tông Hách đã bình phục và chính thức trở lại Đế Tinh. Khi chiến hạm mang biểu tượng thân phận của Tông Hách xuất hiện trên bầu trời Đế Tinh, tất cả mọi người đều phấn khích reo hò. Cái lưng vững chắc của đế quốc đã trở về. Tin tức này vừa lan trên mạng tinh tế, nhiều thế lực lập tức xôn xao tìm hiểu. Hoàng gia, để trấn an dân chúng, đã huy động toàn bộ phóng viên báo Hoàng gia. Tiếc là, chiến hạm chỉ huy của Nguyên Soái không hề dừng ở trạm vòng quanh Đế Tinh mà bay thẳng về phủ Nguyên Soái, một tiểu hành tinh nhân tạo chỉ cách Hoàng cung nửa giờ bay. Phóng viên bị quân hộ vệ chặn lại, chỉ chụp được từ xa hình Nguyên Soái Tông Hách mặc quân phục, dáng đi trầm ổn bước xuống chiến hạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tay anh còn giữ chặt một thanh niên bị anh che khuất phần lớn cơ thể, không thấy rõ mặt, nhưng nhìn dáng thì đúng là một Mỹ Nam châu Á. Điều đáng chú ý là Nguyên Soái rất để tâm tới người này. Khi tin này lan ra, không ít người bắt đầu đoán giả đoán non, chàng thanh niên châu Á kia là ai? Có quan hệ gì với Nguyên Soái? Trong lúc mọi người còn đang bàn tán, Đường Hoàn đỡ Tông Hách, mồ hôi ướt đẫm, về phòng ngủ của họ. Nhìn sắc mặt tái nhợt của anh, cậu mệt lòng vô cùng. Người này đúng là cố chấp, mới tỉnh dậy được 3 ngày, ở viện điều dưỡng thì đi vài bước đã phải ngồi xe lăn, vậy mà giờ cứng đầu đi thẳng từ chiến hạm về nhà. Không sợ mất mạng sao? Lên giường nằm xuống, cởi áo khoác ra. Đường Hoàn biết ý anh nên không nói gì thêm, chỉ cố gắng làm tròn vai trò của bạn đời. Cậu kéo tay áo giúp anh cởi quân phục, treo lên giá, rồi cúi xuống tháo giày. Tông Hách mở mắt, nhìn cậu thật sâu một cái rồi lại nhắm mắt. Cậu lấy chăn trong tủ đắp lên người anh, vừa định đứng dậy thì bị anh nắm lấy cổ tay. Cậu cúi xuống, tôi gọi quân y đến khám cho anh. Tông Hách vẫn không buông. Không cần, ngồi đây với tôi, nhìn tôi ngủ, đừng đi. Đường Hoàn đành ngồi xuống, giờ khóc giờ cười. Đúng là bệnh gì mà như trẻ con, còn biết làm nũng nữa chứ. Tôi đã đồng ý về cùng anh thì sau này sẽ không nhắc chuyện ly hôn nữa. Tôi nói là giữ lời. Tông Hách nhắm mắt, không đáp, rõ ràng không tin lời cậu, nhưng tay vẫn nắm chặt. Cậu chỉ còn cách ngồi mép giường nhìn anh ngủ. Chú Lâm lo lắng đến xem, thấy hai người nắm tay nhau ngủ, gương mặt già nua hiện rõ vẻ vui mừng. Người trẻ tuổi đúng là tình cảm phát triển nhanh thật. Thấy vậy, chú không hỏi gì thêm, quay người rời đi. Tông Hách được chú Lâm nuôi lớn. Cả đời không cưới, chú dồn hết tâm huyết cho anh. Tuy bề ngoài là quản gia, nhưng thực chất chú giống người thân bậc cha chú hơn. Trong môi trường đó, để bảo vệ Tông Hách bình an trưởng thành, chú Lâm đâu phải hiền lành vô hại như vẻ ngoài. Đôi mắt của chú rất tinh tường, cậu thanh niên sạch sẽ, tươi cười ấm áp và biết điều như Đường Hoàn khiến chú rất thích. So với người cùng lứa, cậu trưởng thành và hiểu chuyện hơn nhiều. Ngoại hình đẹp, tính tình tốt. Giờ lại đang có tình cảm với Nguyên Soái, chú vui đến mức muốn bắn pháo ăn mừng. Chú lập tức cho người tung tin, chàng trai châu Á được Nguyên Soái nâng niu chính là vợ của Nguyên Soái, tình cảm rất tốt. 4 chữ, Nguyên Soái phu nhân, chẳng khác nào quả bom thủy lôi ném xuống giới quý tộc, làm sóng dậy khắp nơi. Tông Hách hôn mê lâu như vậy, từ khi nào đã kết hôn? Người kia thuộc gia tộc nào, thân phận ra sao, thế lực phía sau là gì? Anh đã có bạn đời, vậy liên hôn sau này còn gì cơ hội? Nhiều quý tộc muốn dựa vào thế lực của Nguyên Soái, nhưng cơ hội duy nhất đã bị cắt ngang. Họ như bị giáng một đòn, không hiểu từ đâu lại xuất hiện một yêu tinh. Như vậy, không ít quý tộc muốn nhân cơ hội thăm Nguyên Soái hoặc tìm hiểu thân phận của tân phu nhân, nhưng đều bị chú Lâm lấy lý do. Nguyên Soái chưa hồi phục hoàn toàn, cần tĩnh dưỡng, mà chặn ngoài cửa. Còn về Đường Hoàn thì càng tuyệt đối không hé lộ một chữ. Bạn đời của Nguyên Soái đâu phải muốn hỏi là được. Vì vậy, mấy ngày trở lại phủ Nguyên Soái vẫn yên ắng. Đường Hoàn không thấy khó chịu, chỉ là nhớ đại tráng, nhóc đã mấy ngày không đến. chú Lâm bảo đại tráng phải đi học mầm non, không thể thường xuyên qua chơi. Cậu mừng cho nhóc, vì trẻ con cũng phải lớn lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày sau, vào buổi chiều muộn, Đường Hoàn đang ở vườn cắt vài cành hoa nụ để CMV, Bình. Trên đường, cậu gặp chú Lâm, liền hỏi. Chú Lâm, tôi muốn mua ít đồ trên mạng, không biết địa chỉ nhận hàng ghi sao? Ghi Phủ Nguyên Soái luôn à? Chú Lâm mỉm cười, vuốt râu. Không thể ghi Phủ Nguyên Soái, người thường không thể lại gần đây, hàng giao đến có khi bị hệ thống phòng thủ bắn à? Cậu cứ ghi địa chỉ này, có người sẽ mang lại. Đường Hoàn cười cảm ơn. Tôi biết rồi, cảm ơn chú. Chú Lâm liếc hoa trên tay cậu. Cậu định để ở thư phòng hay phòng ngủ? Đường Hoàn cười híp mắt. Để ở bậu cửa phòng khách, cho thêm chút sức sống, nhìn cũng vui mắt. À, chú Lâm nhắc. Nguyên soái ngửi rất thính, mùi hoa nặng quá sẽ ca. CSTH. CS khứu giác của anh ấy. Đường Hoàn nhìn bó hoa, liền đưa bình cho chú. Vậy thôi, tôi sẽ không dùng hoa thật nữa, sau này tự làm hoa giả. Chú Lâm vui vẻ gật đầu, ôm bình hoa về phòng mình, vừa đi vừa lẩm bẩm. Công tước đại nhân có thể yên tâm, thiếu gia đã tìm được bạn đời biết quan tâm. Sau đó, Đường Hoàn về phòng, lên trang mua sắm đặt vài món để trong lúc livestream sẽ làm một ngôi nhà cây cho mèo. Điểm tích lũy của cậu đã đủ để mua mèo từ lâu. Trước kia khi đại tráng còn ở đây, cậu hay ghen, thấy nhóc ôm con thỏ là đã giận, làm ầm cả buổi. Vì vậy cậu chưa dám mua mèo. Giờ, ông cụ non ấy đi học rồi, đây là lúc thích hợp để cậu mua vài chú mèo, và khi livestream sẽ cùng mèo con làm nhà cây cho chúng. Nếu chuẩn bị kỹ, nhà cây cho mèo chắc cũng có thể bán được, thậm chí bán cả cách chế tạo cho thương nhân. Không nuôi mèo thì còn có hổ con, báo con. Mấy loài thú nhỏ này cũng thích leo trèo, chỉ cần phóng to tỷ lệ của nhà cây cho mèo, thì cả trẻ con thú nhân cũng có thể chơi. Như vậy còn kiếm thêm được một khoản thu nhập nữa. Xã hội văn minh cao còn một điểm tốt, tất cả mọi thứ đều có thể tra cứu trên mạng. Nếu cậu là người đầu tiên chế tạo, thì sản phẩm này chính là của cậu. Chỉ cần có ai dám bắt trước, cậu có thể tố cáo họ vi phạm quyền. Lúc đó, mạng tinh tế sẽ tự động hiển thị thời gian chế tạo, kẻ bắt trước chẳng còn cớ gì để chối cãi. Dù vậy, Đường Hoàn vẫn rất cẩn thận, tách riêng từng phần của nhà cây cho mèo ra, giao cho các thương nhân khác nhau làm linh kiện, rồi cậu sẽ tự lắp ráp lại. Tối đó cậu đặt hàng, sáng hôm sau đã có người mang tới. Tốc độ giao hàng của thời đại này đúng là quá đáng nể. Điều khiến Đường Hoàn vui hơn là, chưa bao lâu sau bữa sáng, đại tráng lại xuất hiện. Chú Lâm giải thích, hôm nay là ngày nghỉ, trường cho nghỉ, nguyên soái đưa tiểu thiếu gia tới đây, ở với cậu cả ngày. Đường Hoàn không nghi ngờ gì, ôm ngay nhóc con vào lòng cọ cọ mặt, cảm động muốn khóc. Nhóc rõ ràng đã lớn thêm một vòng, cơ thể cũng rắn chắc hơn. Cậu có cảm giác tự hào như cha mẹ thấy con khôn lớn. Quả nhiên, đi học là sẽ lớn nhanh, nhìn xem, cao hẳn lên rồi. Tông Hách bất đắc dĩ để mặc Đường Hoàn làm rối tung bộ lông của mình. Cái tên ngốc này rốt cuộc thích anh đến mức nào vậy? Đường Hoàn ôm đại tráng hôn tới tấp, vừa dỗ vừa nói. Ba ba mua quà cho con, chờ làm xong chắc chắn con sẽ thích. Tông Hách lười biếng nhấc mí mắt, trong bụng chép luôn cái danh. Ba ba, này vào sổ, sớm muộn gì cũng sẽ lấy lại, trả về đúng giống loài. Hai thiếu niên mặc đồng phục trường quân đội vừa thấy Đường Hoàn liền lao tới dọn đồ giúp. Phu nhân, bạn em đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là cặp song sinh mà chú Lâm nhận nuôi, mới 16 tuổi, ngày thường học ở trường quân đội. Anh trai tên Tề Tấn Ân, em trai tên Tề Tấn Trạch. Cả hai đều có gương mặt sáng sủa, da trắng sạch sẽ. Giờ công việc nặng đều do người máy làm, con người chỉ cần điều khiển. Vậy mà mỗi người vẫn vác được một chiếc dương cao 1m8, nhẹ nhàng như không. Anh trai ít nói, mặt nghiêm túc nhưng ánh mắt dịu dàng. Em trai thì trông rạng rỡ như ánh mặt trời, cười để lộ răng nanh, nhìn lanh lợi và tràn đầy sức sống, còn hi hi chìa tay cho Đường Hoàn nắm, toát lên khí chất của một chàng trai khỏe mạnh. Đường Hoàn ôm đại tráng, liếc người máy bảo mẫu đi phía sau mà nhịn cười. Đúng là đám nhóc này năng lượng không bao giờ hết. Tề Tấn Trạch tò mò, phu nhân, phẩm mua mỹ phẩm dưỡng da à, em thấy nhiều quý bà mua loại dương này lắm, chở cả xe về. Tề Tấn Ân khẽ nhíu mày, từ phía sau đá nhẹ vào bắp chân em trai, ra hiệu im miệng, đừng nhiều chuyện. Đường Hoàn giờ khóc giờ cười, chỉ phụ nữ mới cần mỹ phẩm dưỡng da thôi. Cái này là quà cho đại tráng. Đại tráng là ai à? Cậu chỉ vào cục lông đen vàng trong lòng, cười rạng rỡ. Nó đó, đại tráng đáng yêu lắm. Hai anh em quay sang nhìn, cục lông với bộ vằn đen vàng đặc biệt kia, suy nghĩ một chút, em trai lập tức chân mềm nhũn, suýt quỳ xuống. Đường Hoàn giật mình, vội đỡ lấy Dương. Nặng quá à, mau đặt xuống, nghỉ một chút. Cả hai đồng loạt giơ ngón cái về phía Đường Hoàn, trong lòng bội phục muốn bái cậu làm sư phụ. Đúng là sống chưa lâu nên mới lần đầu thấy con người lợi hại thế này. Không hổ là bạn đời mà ông trời ban cho nguyên soái. Quá đỉnh, Đường Hoàn, gì vậy trời? Tổng Hách đưa móng lên trán, lập tức bảo hai anh em quay lại ký túc xá. Nếu không cái áo choàng che thân này sẽ không giữ được lâu. Lúc này, trong một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, một người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy tức giận hất tung những món đồ mỹ nghệ đắt giá xuống đất. Nó dám sau lưng ta mà có bạn đời. Nó còn coi ta là mẹ hay không? Gọi nó tới gặp ta, mang theo cả cái thứ dân hèn không biết từ đâu ra đó, cùng nhau tới gặp ta. Cách chương.